Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 300, đây là đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chết lần này không đau đớn ừm, có lẽ vợ Huy Chê đang trôi dạt trong một không gian tối tăm và trống rỗng. Một nơi không có gì cả. Anh đưa hai bàn tay ra trước mặt. Tốt lắm, ít nhất anh có thể nhìn thấy đôi tay của mình, nghĩa là thị lực đã trở lại bình thường. Huy Chê chạm nhẹ vào vết sẹo còn lại trên lòng bàn tay. Trên vết sẹo, một sợi xích vàng khẽ ánh lên. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Vậy là ta và Lisa Yang đều còn sống. Tuy nhiên, anh chẳng thể làm gì được. Không mở được hành trang, không triệu hồi được cửa sổ hệ thống, thậm chí không thể cử động tự do. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là lơ lửng giữa khoảng không vô tận. Cuối cùng, Huy Chê phải đối mặt với những suy nghĩ mà anh đã cố tránh. Có vẻ nhờ ở cạnh Lisa Yang mà mình tránh được cái chết hoàn toàn. Thực tế, anh từng nghĩ rằng nếu chết đi, anh có thể trở về thế giới ban đầu. Vì đây là hầm ngục ký ức, nơi ký ức của những người đã khuất sẽ kết thúc. Nhưng thay vì quay lại, Huy Chê lại đang trôi dạt ở một nơi kỳ lạ. Lỗi sao, lẽ nào mình vốn phải chết ở đây? Lần trước, hình như mình đã gặp Hong Ye Song ở nơi tương tự. Không thể tới được sao? Hồi tưởng lại hình ảnh cuối cùng của Hong Ye Song khiến lòng anh nặng trĩu. Huy Chê nhắm mắt, thu mình lại. Anh tự hỏi Lisa Yang đang làm gì. Cậu ấy đã không xuất hiện, thậm chí cả khi cha Huy Chê bị quái vật bao phủ và hơi thở cuối cùng tắt đi. Dù chắc chắn cậu ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Thật là lạnh lùng, móc lửng chấm, anh nhớ Lisa Yang. Đã quá lâu rồi anh không được nhìn thấy em ấy. Chỉ chạm vào không đủ để anh thỏa mãn. Anh muốn dùng đôi mắt lành lặn này để nhìn em ấy thật rõ ràng. Vào khoảnh khắc đó, tích tắc, âm thanh kim đồng hồ vang lên. Huy Chê giật mình ngẩng đầu. Một chiếc đồng hồ khổng lồ xuất hiện giữa khoảng không đen ngòm. Nó giống hệt chiếc đồng hồ đeo tay bị vỡ của anh. Kim đồng hồ bắt đầu quay nhanh hơn. Theo bản năng, anh nhận ra, thời gian đang quay trở lại. Ánh sáng vàng kim xua tan sự trống rỗng. Huy Chê nhắm mắt và mở mắt ra, cho trắng bay lả tả trong không trung. Huy Chê chớp mắt chậm rãi. Trước mặt anh trải dài một vùng đất hoang trắng xóa. Cảnh tượng quen thuộc, anh đưa hai tay ra nhìn. Không còn vết sẹo nào. Hoảng hốt, anh sờ lên khuôn mặt. Một chiếc mặt nạ nhẵn mịn che kín gương mặt anh. Lúc đó, một giọng nói vang lên rõ ràng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một vết nứt như thế này. Một giọng nói quen thuộc, chính xác hơn, là giọng nói mà anh không thể quên. Huy Chê nhìn về phía âm thanh phát ra. Một thợ săn tóc ngắn đang cầm cung, dùng ngón tay quét lớp cho dưới chân. Không có gì thật sự tồn tại ở đây. Không có hệ sinh thái nào được hình thành cả. Thợ săn tóc ngắn vốn rất quan tâm đến hệ sinh thái trong các vết nứt. Trước khi thế giới trở nên như thế này, cô từng làm việc cho cục lâm nghiệp. Cô luôn tò mò về những môi trường khác biệt trong từng vết nứt và hầm ngục. Một thợ săn cơ bắp tiến lại gần cô, hỏi, có phải đội tiên phong đã xử lý hết rồi không? Ha, thật chẳng hiểu gì cả. Trong môi trường như thế này thì không gì có thể sống được. Không có nước uống, không có sinh vật nào có thể làm thực phẩm, thậm chí một cọng cỏ cũng không có. Vậy thì đội tiên phong, khả năng cao là đã chết rồi. Chúng ta cũng không thể ở đây lâu được. Chắc chắn sẽ chết đói thôi. Cô dứt khoát nói, mọi người im lặng. Huy Chê siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy. Dù đầu óc anh đã quên đi, nhưng cơ thể thì vẫn còn nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khung cảnh ngay sau khi tiến vào vết nứt ở phía tây biển. Không, lối thoát cũng đã biến mất. Không muốn, chúng ta nên tiến hành càng nhanh càng tốt. Gì, không muốn. Nhưng miệng anh tự động cử động. Tôi sẽ ghi nhận ý kiến. Mục tiêu trên danh nghĩa của họ là tìm kiếm và giải cứu những người sống sót. Nhưng mục tiêu thực sự là thu thập hài cốt. Gì cũng biết rõ điều đó. Anh chỉ không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng. Dù tia hy vọng ấy đã bị lớp tro trắng chôn vùi từ lâu. Một cánh tay rắn giỏi đặt lên vai Di. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn còn Di mà. Người thợ săn cơ bắp là một thợ săn có năng lực điều khiển đất. Chính xác hơn là năng lực đào bới đất. Dù chỉ đạt cấp B, nhưng vì năng lực không liên quan trực tiếp đến chiến đấu, anh ta thường hợp tác với các công ty xây dựng. Gì nhỉ, người ta gọi anh ta là sẻng sống, thì phải. Chính anh ta tự nói vậy. Di quay đầu nhìn lại, lối vào nơi họ đã tiến vào giờ đây đã biến mất không còn dấu vết. Không thể quay lại, không thể chạy trốn, Vậy thì, chúng ta phải làm gì? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Đã đến lúc phải trả lời. Và cũng là lúc phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của tất cả. Giọng nói đã được biến đổi phát ra một cách tự nhiên. Cơ thể anh vẫn còn nhớ rõ những gì anh đã từng nói, từng làm. Hãy đảm bảo an toàn khu vực xung quanh và thiết lập trại căn cứ. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm. Trước tiên, chia ra làm hai đội, gọi tên những người mà mình phải chịu trách nhiệm. Trước khi tiến vào vết nứt, Di đã ghi nhớ tất cả tên của những người đồng hành. Hàng loạt cảnh tượng ùa về như một thước phim toàn cảnh. Những ký ức rời rạc với những lỗ hổng, những ký ức hỗn loạn, chồng chéo, những ký ức chỉ còn là những mảnh vỡ, những ký ức mà bản thân từng khóa chặt giờ đây từng chốt một trỗi dậy. Bữa ăn đầu tiên ồn ào, cố gắng làm tốt nhé, mau chóng kết thúc và ra ngoài thôi. Những câu chào nói trong khi cụng ly nước, những giấc ngủ đầy bất tiện. Dì không thể chợp mắt vì tiếng động loạt xoạt, tiếng chờ mình và cả tiếng ngáy. Từ ngày hôm sau, cuộc tìm kiếm thực sự bắt đầu. Ngày đầu tiên, không tìm thấy gì. Không sao, vẫn còn nhiều thời gian. Ngày thứ hai, không tìm thấy gì. Không sao, vẫn còn nhiều thời gian. Ngày thứ ba, không tìm thấy gì. Không sao, vẫn còn nhiều thời gian. Một tuần, không tìm thấy gì. Không sao, vẫn còn nhiều thời gian. Hai tuần, không tìm thấy gì. Không sao, vẫn còn. 20 ngày, không tìm thấy gì. Không sao, 35 ngày, tìm thấy thi thể của đội viện trợ. Không có người sống sót, thực phẩm cạn kiệt, không có lối ra, không có thời gian để đau buồn trước cái chết của những người thân thiết. Dì không thể cho phép mình buồn bã, anh phải chịu trách nhiệm với những người còn lại. Có lẽ, cũng bởi anh không dám đối diện với nỗi đau từ cái chết của dì mình. Họ đã tìm được hài cốt, nhưng không tìm thấy kẻ chủ nhân của vết nứt. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ chẳng thể mang hài cốt ra ngoài, mà còn bị mắc kẹt và chết trong vết nứt này. Từng ngày trôi qua, những cuộc trò chuyện dần ít đi. Người ta trở nên nhạy cảm với những điều nhỏ nhặt. Từ một lúc nào đó, mục tiêu của họ đã chuyển từ việc tìm kiếm người sống sót sang chỉ đơn thuần là sinh tồn. Họ xới tung lớp tro trắng, tìm thức ăn, tìm từng cọng cỏ, từng giọt nước. Dù có mang theo nhiều lương thực thế nào, nó cũng có điểm kết thúc. Ai đó có lẽ đã nghĩ, thức ăn ít mà người lại quá nhiều. Một ngày nọ, có người nói rằng đã tìm thấy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì cùng bốn người khác hướng về phía đó. Trước mặt họ là bãi cát trắng phủ đầy tro và một đại dương chết, nơi tro tàn lềnh bềnh trên mặt nước. Họ gạt lớp tro đi và thử uống một ngụm nước. Dì quay lưng lại, đưa mặt nạ lên và uống một ngụm. Không có mùi, nhưng vị thì tởm kinh khủng. Ai đó nôn khan, người thợ săn tóc ngắn lắc đầu. Không thể dùng làm nước uống được. Ai đó đùa cợt, cho người chết uống, có khi họ sẽ bật dậy ngay ấy chứ. Ha ha, tiếng cười buồn bã vang lên. Một người khác lẩm bẩm. Thôi thì, chắc dùng để giặt rũ được. Dì tưởng như mình thấy có thứ gì đó đang bơi dưới làn nước chết chóc phủ đầy tro ấy. Có lẽ chỉ là ảo giác. Làm sao có sự sống trong một đại dương đã chết chứ? Thực phẩm đã cạn kiệt, không còn đủ để chia đều cho mọi người. Dì giảm khẩu phần của mình, nhưng như vậy cũng không đủ. Ai đó phải nhịn đói. Họ quyết định lần lượt thay phiên nhau nhịn ăn. Tiếng hét vang lên. Các người còn là con người nữa không? Người thợ săn cơ bắp túm lấy cổ áo một ai đó và lắc mạnh. Hôm đó, có một nhóm bốn người ra ngoài nhưng chỉ ba người quay về. Người còn lại đã đi đâu? Khứu giác của những người thức tỉnh rất nhạy bén. Mùi thịt nướng và mùi tanh của máu mà họ đã không ngửi thấy trong một thời gian dài lại phảng phất. Một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Ai đó gào lên, tôi không còn cách nào khác. Tôi không muốn chết đói mà chẳng làm được gì cả. Di, trước khi có thêm nạn nhân. Một giọng nói trầm nặng gọi tên anh. Di gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh chằm chằm. Miệng của ai đó bóng nhẫy, hét lên. Đồ vô dụng, là anh hùng thì sao chứ? Anh hùng đâu có cho chúng tôi ăn. Hôm đó, Di đã nhúng máu người vào ngọn giáo của mình. Trong bữa ăn, sự im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng mở và khuấy đồ hộp vang lên. Di kiểm tra số thực phẩm và nước uống còn lại. Họ sẽ không thể cầm cự được lâu nữa. Anh chắc chắn rằng chuyện tương tự hôm nay sẽ lại xảy ra. Lần tới, anh phải làm gì? Có phải lại nhúng máu lên giáo của mình nữa không? Mùi thịt nướng ghê tởm vẫn quẩn quanh nơi cánh mũi, không tan biến. Anh nhớ gì? Anh nhớ cậu bé, cha Yui chê cúi đầu. Anh muốn trở về nhà. Một con quái vật trắng xuất hiện. Họ giết nó. Thực phẩm cạn kiệt. Sau một cuộc họp kéo dài, họ quyết định ăn thịt quái vật. Dẫu sao, ăn quái vật vẫn còn hơn ăn thịt đồng đội. Người thợ săn tóc ngắn, gầy rộc lên, cất giọng. Chúng ta từng ăn thịt quái vật ít nhất một lần rồi mà, đúng không? Có khi lại không tệ như mọi người nghĩ đâu. Còn máu của nó thì sao? Có uống được không nhỉ? Nó không đỏ mà lại trong suốt như thế này. Không rõ nữa, chắc phải thử mới biết. Máu không có vị gì, nhưng cũng có thể uống được. Một con quái vật trắng xuất hiện. Họ giết nó, thực phẩm cạn kiệt. Họ quyết định ăn thịt quái vật. Dẫu sao, ăn quái vật vẫn còn hơn ăn thịt đồng đội. Một ngày nọ, Di đi ra biển chết để lau sạch vết bẩn trên mọn giáo của mình. Anh xới lớp tro trắng, gạt chúng ra, để lộ mặt nước gợn sóng, phản chiếu hình ảnh của chính mình. Mái tóc xám tro, cách chương.